Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, đắc ý Tư Mã Diệu. Thế là Cổ Mộc liền muốn bái biệt trưởng giáo đi xuống núi, lại bị Công Dương Lập cho ngăn lại. Dù sao Cổ Mộc bực này kỳ tài, làm sao có thể nói đi là đi đâu? Vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn làm sao xử lý? Cổ Mộc đem vốn liếng của mình lộ ra đến, hiển nhiên tại Công Dương Lập trong lòng đã nhảy lên tới cực cao tình trạng. Hỏa Mộc chân nguyên, lại thêm Tuyệt Âm kiếm nguyên. Cái này nếu là đặt ở bên ngoài tuyệt đối là các thế lực lớn đoạt bể đầu mục tiêu. Hiện tại Cổ Mộc, quả thực so tuyệt nhất đẳng chí bảo còn hy hữu. Công Dương Lập bưng lấy còn sợ hóa, lại như thế nào để hắn xuống núi? Cho nên, Cổ Mộc muốn rời núi kế hoạch bị trưởng giáo cho cản. Mà lại nhân ra lý do cũng rất đơn giản. 3 năm còn sớm đây, không kém 10 ngày nửa tháng. Chờ ngươi sư tôn đến lại nói, Cổ Mộc cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đạo nhiên thu hỏa khí, dần dần tỉnh táo lại. Đồ đệ nếu như thế, đã vô lực sửa đổi, cuối cùng đành phải trừng trừng Cổ Mộc, mang theo Liễu Thanh Oanh cùng Doãn Tô Khô rời đi Kiếm Tích Phong. Mà tại lúc gần đi đợi, Doãn Tô Khô lại đi vào Cổ Mộc bên người, nói khẽ: "Đại ca ca, người nhất định muốn đem sư tỷ chữa khỏi, nhất định muốn cưới nàng a." Ngoặc kép ngoặc kép, Cổ Mộc có chút im lặng, con bé này chẳng lẽ còn có làm bà mối tiềm chất? Chuyện này tựa hồ ở đây cáo một giai đoạn, nhưng Cổ Mộc cũng không có mảy may buông lỏng, đang nhìn Liễu Thanh Oanh bị đẩy đi, nhưng trong lòng cam kết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đứng lên. Thấy được, đạo nhiên các nàng rời đi, Cổ Mộc cũng chưa làm qua dừng lại thêm, mà là vội vàng cáo biệt Công Dương Lập, liền tiến vào Quy Nguyên kiếm phái tàng thư các điên cuồng đọc qua y thuật cổ tịch. Cái gì? Đồ nhi ta là Hỏa Mộc chân nguyên võ giả, Tuyệt Âm kiếm nguyên, Kiếm Tích Phong trong chủ điện. Tư Mã Diệu một đường phong phong trần trần trở lại Quy Nguyên kiếm phái. Cái mông còn không có đem ghế ngồi ấm chỗ, nghe được trưởng giáo Công Dương Lập đem vài ngày trước có quan hệ Cổ Mộc sự tình nói ra, trực tiếp nhảy cao mấy trượng, kém chút đụng đầu vào trên xà nhà. Mà cái kia không có mắt thấy trước đó một màn từng cái trưởng lão cũng là tập thể nghẹn ngào, giật mình ngay tại chỗ. Nhất là đạo nhân càng là khóe miệng giật một cái, trong lòng hối hận khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì Cổ Mộc đã từng là có cơ hội trở thành đồ đệ của mình, có thể kết quả lại tại bốc thăm thời điểm bại bởi hiện tại ngu xuẩn trạng Tư Mã Diệu. Đạo nhân cái kia sụp đổ, cái kia phiền muộn a. Nếu như vận khí hơi tốt, tốt như vậy một chút điểm, hiện tại cao hứng chỉ sợ sẽ là chính mình. Đừng nói nhảy mấy trượng, từ trên núi nhảy đi xuống, vậy mình cũng không thành vấn đề. Gặp Tư Mã Diệu khoa trương động tác cùng đám người một mặt đờ đẫn biểu lộ, Công Dương Lập trong lòng nhất thời cân bằng, bởi vì tại ngày trước, Cổ Mộc bày ra thực lực cùng thuộc tính, chính mình cũng cùng bọn hắn những lão gia hỏa này đồng dạng. Mà lại đến nay nhớ tới, vẫn là có chút khó có thể tin. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, Tư Mã Diệu tại trong chủ điện vừa đi vừa về độ bước. Hiển nhiên sau khi khiếp sợ, tâm tình của hắn vô cùng thoải mái tới cực điểm. Nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình tên đồ đệ này vậy mà đã có cảnh giới võ sư. Hơn nữa còn lĩnh ngộ lưỡng chủng ngũ hành chân nguyên cùng Tuyệt Âm chân nguyên. Đây đối với hắn đến nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Dù sao thân là thầy người, ai không hy vọng đồ đệ của mình rất xuất sắc. Ha ha, Tư Mã Diệu đi mấy cái vừa đi vừa về, càng nghĩ càng là mừng rỡ như điên. Cuối cùng bỗng dừng bước chân, ngay trước cả đám mặt đúng là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Quả nhiên không hổ là ta Tư Mã Diệu đồ đệ. Cuồng tiếu qua đi,